Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68, chương 69, đặc thù Pokebo. Từ rừng rậm đi ra, đã là ban ngày. Vô số huấn luyện ra thành quần kết đội tiến vào Santalun rừng rậm. Trong miệng lẩm bẩm cái gì Riolu là của ta, Superior là ta. Viola không khỏi lật ra một cái liếc mắt. Yaji lực ảnh hưởng có lợi hại như vậy. Yaji ngược lại là cảm thấy rất bình thường. Cái thế giới này huấn luyện ra ngoại trừ tranh tài liền là huấn luyện ra. Hoàn toàn không có cái gì tập thể hoạt động. Yaji đại công hội trang web cho bọn hắn một cái gặp nhau sân khấu. Tin tưởng có Pokemon, nhàn đến phát chán cùng một chỗ tới tham gia náo nhiệt. Rất nhiều. Trở lại Santalun đạo quán. Món kia đáng thương áo choàng lần nữa bị phủ lên giá áo. Theo gió phiêu lãng, Santalun City phát hỏa, theo huấn luyện ra càng ngày càng nhiều. Toàn bộ Santalun City hiện tại là kín người hết chỗ. Bất quá cùng Yaji không có quan hệ gì. Hắn chỉ cần ra tốc đổi mới tiểu thuyết, đệm lên huấn luyện ra kích tình 4 lúc bắn, lại trên lửa biển dầu. Trong nhà hai cái tiểu nha đầu nhìn phòng. Yaji cũng không có ở lâu. Tại Viola trong nhà nghỉ ngơi một hồi. Thảnh thơi tự tại ngồi Akainai một đường trở về. Cư tất, Santalun City hôm qua bắt đầu. Đại lượng huấn luyện ra nhau nhau tràn vào. Chung quanh con đường kín người hết chỗ. 10 phần hỗn loạn. Cảnh sát Jenny ở chỗ này nhắc nhở mọi người. Trắng rừng rậm nguy cơ tứ phía. Không có đủ thực lực mời không nên tùy tiện tiến vào. Bởi vì đại công Yaji một thiên văn chương, làm cho cả Santalun City lâm vào huấn luyện ra hải dương. Cái này là bực nào công tín lực cùng triệu hoán lực. Yaji trở lại phòng nhỏ, Serena hai người đang ngồi ở trên ghế salon xem TV. Toàn bộ TV đều tại phát ra Santalun City thời gian thực tình huống. Còn kém không có cử hành bắt giải thi đấu. Lão sư, trở về. Eluette đứng lên, mang theo nụ cười ấm áp nghênh đón Yaji. Serena trong tay nắm vuốt điều khiển từ xa, mang trên mặt ta rất tức giận biểu lộ, ngồi một mình ở nơi đó. Hai người các ngươi hôm nay không đi diễn luyện, đập video sao? Quay đầu nhẹ nhàng cứ vậy mà làm Yaji một chút. Serena ngồi ở chỗ đó không nói gì. Eluette cảnh một mặt bất đắc dĩ. Lão sư, hiện tại tất cả mọi người tràn vào Santalun rừng rậm bắt Pokemon đi. Video đánh ra đến căn bản là không có người nhìn a. Như vậy phải không? Yaji không thèm để ý chút nào ngồi tại Serena bên cạnh. Dẫn tới đối phương ánh mắt phẫn nộ. Sau đó Serena hướng một bên xê dịch. Tại ghế sofa ở giữa trống đi một cái khe hở. Eluette, không phải làm, giày ném bên ngoài liền tốt. Không cần sáng bóng như vậy sạch sẽ. Ngồi lại đây. Lão sư tặng cho ngươi một món lễ vật. Ngoác để Eluette ngồi lại đây. Chen tại giữa hai người. Serena nghe đến đó. Trong nháy mắt ngồi thẳng thân thể. Giả ra một bộ không thèm để ý dáng vẻ xem TV. Lỗ tai lại vụng trộm hướng bên cạnh duỗi Yaji mang trên mặt vẻ mỉm cười. Giơ tay lên khoác lên Eluette trên tay. Cảm nhận được một trận mềm mại, Eluette hơi đỏ mặt, trộm nhìn lén bên cạnh Serena một chút, không nói gì, ngoặc kép chấm than. Lúc này, một cái Snivy đột xuất, trong tay, Snivy đột nhiên xuất hiện, ngây ngốc ngẩng đầu nhìn lấy thiếu nữ trước mắt, kiêu ngạo đứng tại thiếu nữ trong tay. Tinh ba lại một mực quét tới quét lui. Snivy, Eluette phi thường vui vẻ. Bưng lấy Snivy ở trên mặt tặng. Snivy giả vờ cao ngạo trong nháy mắt biến mất. Ôm nàng bàn tay lăn qua lăn lại. Tạ ơn lão sư. Eluette phi thường vui vẻ. Snivy rất để nàng kinh hỉ. Một bên Serena giả bộ như cái gì đều không nghe thấy. Cố gắng duy trì ưu nhã tư thái. A, làm sao đột nhiên không có thanh âm. Serena vểnh tai nghe nửa ngày. Liền biết Yaji đưa một cái Snivy Eluette, sau đó liền không có hạ văn. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Yaji cùng Eluette chính một mặt ý cười nhìn qua nàng. Nhìn cái gì vậy? chưa thấy qua bản thiếu nữ sao? Serena ngượng ngùng thét lên. Kết quả bên cạnh hai người càng là trực tiếp nở nụ cười. Tại Serena sắp nổi giận lúc, hai người mới dừng lại tiếng cười. Serena, đây là đưa cho ngươi. Yaji từ trong túi lấy ra một cái hộp, đưa cho Serena. Phoebus cùng Snivy không giống nhau, tự nhiên không thể trực tiếp thả trên tay. Serena hiện tại càng là không có Pokeball, không cách nào thu hoạch được Phoebus. Đựng trong hộp lấy Yaji trao đổi chiếc nhẫn mở Pokeball. Chiếc nhẫn cũng là từ Milotic hình dạng cấu thành, giống một cái kiểu mini đẹp. Yaji còn chuyên môn tại hệ thống bên trong đổi một cái mỹ lệ lân phiến, cũng cùng một chỗ đặt ở trong hộp. Còn có ta lễ vật sao? Serena trong mắt mang theo mong đợi, tiếp nhận Yaji trong tay hộp, nhẹ nhàng mở hộp ra. Serena kinh ngạc há to mồm, trên mặt che kín đỏ ửng. Giới, chiếc nhẫn. Một bên lân phiến bị vô ý thức xem nhẹ. Serena lâm vào thất thần không biết nghĩ tới điều gì. Nam sinh đưa cho thiếu nữ chiếc nhẫn, hàm nghĩa trong đó là người đều hiểu. Hừ, giữa chúng ta lại không có quan hệ gì, tại sao phải đưa chiếc nhẫn cho ta? Serena na lấy lại tinh thần, ngẩng đầu một bộ không thèm để ý dáng vẻ, liền là tay phải gắt gao nắm hộp, ánh mắt nhìn chằm chằm chiếc nhẫn không chịu dịch chuyển khỏi. Serena, người không phải còn không có Pokeball sao? Đây là Pokeball, bên trong chứa Phoebus, còn bên cạnh lân phiến là Phoebus tiến hóa sử dụng mỹ lệ lân phiến. Yaji mang theo thần bí mỉm cười, mở miệng nói đến, Pokeball. Serena nhìn qua hộp, trong lòng đột nhiên có loại không hiểu mất mát. Sau đó, nhìn xem trong hộp Milotic mở trạng chiếc nhẫn. Serena đột nhiên nâng tay phải lên ngơ ngác cầm lấy chiếc nhẫn mang tại ngón giữa bên trên. Sau đó nhìn qua chiếc nhẫn xuất thần. Lúc này Serena mới nhớ tới bên cạnh còn có hai người tồn tại. Lập tức ôm hộp thật nhanh xông tiến gian phòng. Serena vừa đi, Eluet nhìn qua Yaji, lộ ra một giọng nói ngọt ngào mỉm cười. Lão sư, ta cũng không có Pokeball rồi. Tốt, cho ngươi một cái. Yaji tự nhiên không ngốc, đã vừa mới chuẩn bị kỹ càng hai cái chiếc nhẫn mở Pokeball. Một cái là Milotic hình dạng, một cái khác là Snivy hình dạng. Nhìn xem Yaji đã sớm chuẩn bị xong hộp, Eluet trong nháy mắt minh bạch, tiếp nhận hộp, tại Yaji trên mặt nhẹ nhàng một mổ. Tạ ơn lão sư, Eluet cũng cao hứng phi thường đâu. Ôm hộp rời đi. Lưu Yaji một thân một mình ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Thiếu nữ nhu tình đều là Yaji chưa từng có thể nghiệm qua tồn tại, cũng làm cho Yaji ngoài định mức chân quý. Yên tâm, ta sẽ bảo vệ cẩn thận các ngươi. Thông qua siêu năng, Yaji có thể cảm nhận được Serena trong phòng si mê mà cười âm thanh. Còn có Eluet nói nhỏ. Ngày này, toàn bộ phòng nhỏ ngoài định mức yên tĩnh. Không nhìn thấy hai thiếu nữ thân ảnh, cũng nghe không được huấn luyện thanh âm. Akainai về nhà một lần liền mang theo Furfru ra ngoài tản bộ. Yaji cũng hiếm thấy không có bận rộn, với lại nằm trên ghế salon lẳng lặng ngủ một giấc. Giờ khắc này, tựa hồ cái gì cũng sẽ không tiếp tục xông bận bịu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.